Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Lý Thường Kiệt vui vẻ nhận nhiệm vụ mới, còn chức Thái tế đầu triều, nhà vua giao cho Lê Văn Thịnh. Lê Văn Thịnh với cương vị của mình rất muốn giúp nhà vua canh cải đất nước. Đặc biệt tình hình lúc đó các đạo lão có xu hướng phát triển không lành mạnh do một số người làm nghề bói toán, từ bên Tống chạy sang kết hợp với mật giáo, tìm những phép lạ, những ma thuật đưa con người vào chỗ tăm tối. Các bậc tu hành theo đạo Phật cũng đi tìm thế lực ở nơi đạo giáo suy đồi. Nhiều chùa lại có ruộng đất quá nhiều, điền nô, phục vụ rất vất vả. Điều đáng buồn là nhà vua lại ham thích những điều kỳ quặc, những pháp thuật, ma quỷ. Lê Văn Thịnh rất trăn trở muốn khuyên can nhà vua. Liệu ông sư phó đã từng là thầy dạy của vua và giờ là người đứng đầu triều quan có làm được điều đó hay không? Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Nhà vua nói, ơ kìa mẫu hậu, đây không phải là sự bạc đãi mà chỉ để cách ly ông ấy cho việc biên sự đỡ căng thẳng thôi. Mẫu hậu chẳng nhớ trước đây Tống Thần Tông còn đòi ta phải đưa những người gây sự ở Ba Châu, Cung Khâm Liêm ra xử thì mới bàn đến chuyện trả đất cho ta sao? Việc ấy chẳng có nghĩa nhà Tống đòi xử quan thái tể của ta như là một tội nhân chiến tranh sao? Nay nếu ta điều ông đi coi một châu nào đó, hẳn nhà Tống xem như ta đã nể mặt họ. Vì vậy, việc đòi hai động, vật dương, vật ác bằng con đường thương nghị chẳng thuận hơn sao? Như thế, việc Bắc Thủy lo gì không yên ổn? Thấy nhà vua nói có lý, bà Ỷ Lan tỏ vẻ hài lòng. Hoàng Nhi, ta không ngờ con sớm trưởng thành đến thế. Vậy quan sư phó thử nghĩ dùm ta xem, để ông Thái Tể coi châu nào thì thuận hơn. Tâu, nếu Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng đã quyết, thần xin thử sướng xuất một ý mọn xem sao. Trước hết, phải để quan Thái Tể ở một nơi nào đó. Nếu Bắc Thủy hoặc Nam Thủy có biến, thì việc triệu ông về không xa quá. Vì rằng muốn nói gì thì nói, vạn nhất nếu có chuyện gì xảy ra, trong nước hiện nay chưa có tướng nào có thể thay thế được ông. Và lại, cái uy của ông khiến phía Bắc thì người Tống phải nể, phía Nam thì người Chiêm phải sợ. Vì vậy, mời ông về coi châu Thanh Hóa là hợp hơn cả. Thanh Hóa sẽ là trung lộ đối với cả Bắc Thủy và Nam Thủy. Khi ông đã trị nhậm ở nơi mới, nên chọn một người có vũ uy coi quân cấm vệ để bảo vệ cung cấm, coi sóc kinh thành. Ông sư phó nói có lý, vậy mẫu hậu nên ra phán quyết trong phiên chầu sớm nhất. Được, bà Thái Hậu Ỷ Lan đáp. Việc điều động này cũng có ý ngầm là điệu hổ ly sơn của mẹ con nhà vua, khiến Lê Văn Thịnh cũng thấy gờn gợn. Và ông thầm nghĩ đến thân phận của các đại công thần thường phải trả giá, tựa như sau cuộc đi săn, đã bắt được con mồi rồi thì người ta thịt luôn cả chó săn. Ngẫm nghĩ giây lát, Lê Văn Thịnh xin nói. Tâu Hoàng Thái Hậu, tâu bệ hạ, kết thúc cuộc hội nghị Vĩnh Bình, vua Tống có ban cho thần 200 tấm gấm, phó sứ Nguyễn Bồi 100 tấm, lũ thần xin được nộp vào công khố, vậy xin Thái Hậu và bệ hạ ân chuẩn. Vua Tống đã ban cho các ông thì các ông cứ dùng. Bà Thái Hậu đáp, tâu, đấy là Tống Thần Tông ban cho sứ giả Đại Việt, chứ vua Tống có biết Lê Văn Thịnh và Nguyễn Bồi là ai? Cho nên theo ý thần, bệ hạ cứ cho phép nhập vào quốc khố, rồi tùy theo công sức của mỗi người, bệ hạ ban cho 1-2 tấm là đủ. Số còn lại có thể bệ hạ ban cho các quan mỗi người 1 tấm áo, để tỏ rằng người Tống đánh ta không những phải trắng tay rút về, lại còn ban thêm đất, ban thêm vải vóc. Mỗi đại thần được mặc một chiếc áo, coi như là niềm tự hào về chiến thắng của Đại Việt, mà chiếc áo là biểu tượng của chiến thắng đó. Ông sư phó giỏi quá, vừa không tham, vừa biến được một vật tầm thường trở thành một biểu trưng của công tích. Thế mà có người đi sứ về, được người ta tặng biếu, lại giấu giấu giếm giếm. Khi có người vạch ra, tố giác ra, thì lại trả lời một cách trắng trợn rằng, nó cho tôi thì tôi lấy chứ. Có biết đâu rằng, anh không mang cái danh nghĩa của Đại Việt được triều đình cử đi, thì người ta biết anh là thằng cha căng chú kiết nào. nhân việc quan binh bộ thị lang đi thương thảo được quà biếu tặng về nộp lại quốc khố, vua ban chiếu. Việc đó từ nay trở thành luật lệ, không ai được phép coi những quà biếu đó là của riêng mình. Tuy nhiên, những vật nhỏ mang tính lưu niệm như một vài cây bút lông, răm phiến mực hoặc tặng nhau đôi ba bài thơ, một hai bức tranh đều được quyền giữ lại cho riêng mình. Sau đó vài hôm, trong buổi thiết triều, Hoàng Thái Hậu tuyên chiếu sai Lý Thường Kiệt ra coi Châu Thanh Hóa, các chức tước không có gì thay đổi. Về quyền lợi thì ban thêm một quận Thanh Hóa thuộc Ái Châu làm ấp phong. Bà chỉ nói cái cớ điều ông đi trấn Thanh Hóa là để nhà Tống khỏi lo sợ mà điều quân đến biên ải. Hai bên đối lũy lại lâm vào tình trạng căng thẳng. Các quan đều cho đó là một cao ý của Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng. Lý Thường Kiệt vui vẻ nhận mệnh. Ba ngày sau, ông rời khỏi Thăng Long, tự mình trao lại ấn Thái Sư. Còn ấn thống soái đô tổng quản, ông tạm đem theo. Không phải ông tham quyền cố vị mà thực lòng lo cho nước. Ông nói vài lời sau khi nhận mệnh. Tôi chỉ ân hận còn hai dẻo đất cuối cùng là hai động vật dương vật ác vẫn chưa đòi lại được. Dù nó chỉ là những mảnh đất cằn đầy sỏi đá, nhưng như lời dạy của các tiên đế, một tấc đất, một thước sông đều đã thấm máu tổ tiên mới có được, không được phép để lọt vào tay quân thù. Còn như vừa rồi, Tống Thần Tông ban chiếu cho ta 6 huyện, 3 động và thêm 2 động Túc, động Tang đều là đất của ta. Hiện ta đang quản thủ. Cái bọn giảo quyệt này ra vẻ hào phóng, nó cho ta cái không phải của nó. Tôi nói thật, binh ta thừa sức lấy lại 2 động đó mà nhà Tống chỉ có trơ mắt ếch ra mà nhìn thôi, chứ có nhử kẹo quân Tống cũng không dám bước qua biên ải nữa. Nó đã kéo binh hùng tướng mạnh sang đánh ta, chỉ còn cách có một dải sông hẹp với mấy chục dặm nữa là vào tới Thăng Long. Thế mà phải bị chết tới 6-7 phần 10 rồi lủi thủi quay về. Chẳng phải nó nể nang gì ta đâu, chẳng qua chỉ là sức của con ễnh ương. Phồng to cái bụng đầy hơi, ra vẻ ta là lực sĩ đây, chứ có làm nên trò trống gì. Tôi chỉ tiếc rồi đây, ta sẽ phải hối vì đã bỏ qua một cơ hội. Mà cơ hội ấy không bao giờ có được nữa đâu. Vào Thanh Hóa, Lý Thường Kiệt bắt tay ngay vào việc xem xét dân tình từ đồng bằng tới miền núi non hiểm trở, tới tận nơi mà ngày xưa từ thời Lê Đại Hành, dân chúng thường nổi dậy chống lại quan quân mà sử thường gọi là đi dẹp giặc Cứ Long. Cứ Long, đất thuộc huyện Cẩm Thủy, ngày nay do người dân tộc Thái cư trú. Sở dĩ họ chống lại vì chế độ bức bách hà khắc của quan quân. Tới đâu, ông cũng cho vẽ bản đồ, kiểm kê số dân, xem họ có những nghề gì sinh sống, hàng năm có đủ ăn, có bị thiếu đói vào các kỳ giáp hạt. Rồi nơi nào bị hạn hán, úng lụt, núi trầm, bờ biển chỗ nào sạt lở, lại kiểm tra sổ sách chi tiêu của các quan tiền nhiệm. Và xem số liệu gạo hiện tồn trong kho và tiền bạc của châu còn được bao nhiêu. Cuối cùng, ông kiểm điểm số quân trong châu, cho họ diễn tập để đo lường sức quân. Việc đầu tiên của ông là giảm số quân xuống, chỉ còn một nửa, nhưng huấn dạy cho số quân còn lại trở nên tinh nhuệ. Việc thứ hai là giảm tô thuế cho những vùng khó khăn. Việc thứ ba là khơi sông đào ngòi, tránh việc hạn hoặc ngập úng. Việc thứ tư là khuyến khích nhà nhà khai hoang vỡ hóa, miễn tô thuế từ 5 đến 7 năm và cho làm chủ luôn đất ấy. Việc thứ năm là xem xét các nơi đền chùa thờ tự, nơi nào cũ nát tồi tàn thì nhà nước cho một phần tiền, phần còn lại hô hào các nhà hảo tâm đóng góp. Với các chính sách mới, chỉ trong 3 năm ông coi châu Thanh Hóa, mọi sự đã khác hẳn, nạn đói không còn, nạn trộm cướp mất hẳn. Dân chúng an cư lạc nghiệp, đúng là thiên hạ thái bình. Lý Thường Kiệt vui vì đi tới đâu cũng thấy sắc mặt người dân tươi tỉnh, họ có vẻ thân thiện với ông chứ không xa lánh sợ hãi. Họ thường vào dinh để biếu ông những bó chè xanh, hái cả những cành nhỏ bó thành từng bó như người Thăng Long bó những mớ rau muống. Có nhà dỡ lạc hoặc dỡ khoai môn, khoai sọ cũng đem đến biếu ông một nồi luộc. Thân tình như một thứ nghĩa xóm giềng. Nhưng ông cũng chỉ cho phép biếu tặng thân tình nho nhỏ thế thôi. Tết nhất, ông cấm ngặt dân xa gần không được đem đồ biếu tặng đến. Vì vậy, dân vừa mến cái đức của ông, vừa trọng tình thương của ông dành cho họ như cha mẹ thương con vậy. Với ông, quả xứng đáng là bậc phụ mẫu tri dân. Do ông cần cù liêm khiết và ái dân, nên các quan cấp dưới quyền ông cũng dần dần đi vào cương kỷ. Nạn tham nhũng, hà lạm cứ bớt dần, người dân ngày càng thấy dễ thở hơn. Thấy biên thủy Nam Bắc đã yên, nhà Tống ngày càng suy yếu, ông đem ấn đô thống Nguyên Soái về triều đình trả lại nhà vua. Vua Cản Đức đã lớn, mọi việc triều chính tự ngài điều hành. Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan bây giờ không tham dự triều chính mà dành trọn thì giờ cho việc tu tập và tìm hiểu về nội điển. Tuy nhiên, trong khi vân du đây đó, thấy việc gì cần làm lợi cho dân, bà đều nhắc nhà vua phải làm. Tháng 9 năm Quý Hợi 1083, tức một năm sau khi cử Lý Thường Kiệt vào coi châu Thanh Hóa, có tin báo về chúa Động Ma Sa làm phản, kéo quân đi cướp phá nhiều nơi, khiến dân tình bất an. Vua Cản Đức tự đem quân đi đánh giặc, bắt được chúa Động đó giáo hóa rồi cho về. Từ đó Ma Sa trở nên yên trị. Ma Sa, vùng Mai Đà, Hòa Bình ngày nay. Việc học của nhà vua như vậy đã tạm đủ. Từ nay, nhà vua tự đọc sách, chỗ nào chưa hiểu rõ thì ghi lại. Hàng tháng cứ đến ngày sóc thì Lê Văn Thịnh cùng một số người thông bác được chỉ định trước đến tòa Kinh Diên để hầu giảng nhà vua. Những cuộc vua tôi gặp gỡ như vậy vừa là bàn luận về kinh điển, vừa là bàn bạc về thời cuộc. Đôi khi các việc lớn quốc gia cũng đem ra đàm đạo, vua tôi thật là tâm đắc. Tình hình trong nước có thể nói là yên trị. Biên cương phía Bắc, nhà Tống cho quân lùi sâu vào nội địa. Các trại Vĩnh Bình, Thái Bình, Thiên Long, Cổ Vạn gần sát biên thùy, trước người Tống thường cho quân đóng tại đó, nay cũng bỏ trống. Vua Tống từ sau khi đem hết nỗ lực ra xâm lăng Đại Việt thất bại, nay lại hết sức vỗ về, có thể nói là thỏa mãn đầy đủ các yêu sách của phía Đại Việt. Ngày trước, văn thư của biên quan ta gửi cho biên quan nhà Tống phải có dấu của nhà vua thì phía Tống mới nhận, nay lệ đó đã bãi bỏ. Biên quan hai nước trao đổi ngang hàng, hoặc sứ ta qua đưa cống vật hàng năm đều phải nằm chờ ở bằng tường, đợi tâu về Biện Kinh cho phép mới được vào. Nay lệ đó cũng đã bãi bỏ. Theo tuế cống thường niên, sứ bộ quá cảnh được các biên quan nhà Tống tiếp rước rất long trọng. Không những thế, còn cử người hộ tống sứ đoàn để dọc đường có ngăn trở gì thì kịp thời giải quyết. Có thể nói, chưa bao giờ việc bang giao hai nước lại trở nên thân thiện, hữu hảo như thế. Thái phó Lý Đạo Thành mất, chân đó vẫn để khuyết. Lý Thường Kiệt ra coi Thanh Hóa kể đã 2 năm. Chức thái sư cũng bỏ trống. Vua Cản Đức thấy cần phải có một vị thái sư để đứng đầu nội các, coi sóc công việc điều hành nền đại chính trong nước. Cứ như hiện nay, công việc đều đọng lại ở trung thư sảnh rồi đệ trình thẳng lên nhà vua, xét không xuể. Vua bèn nghĩ đến Lê Văn Thịnh. Thịnh là người thông bác, lại giỏi việc bang giao, có khiếu năng về việc binh, đã được Lý Thường Kiệt vời làm binh bộ thị lang. Người này văn võ kiêm thông, miệng nói tay làm. Và lại, cả chục năm hầu giảng nhà vua, kinh điển đều lầu thông, hỏi chỗ nào cũng giảng giải đến rốt ráo. Nghĩ vậy, nhà vua bèn đem theo ý đó hỏi lại Hoàng Thái Hậu tới 2-3 lần. Bà Ỷ Lan sau nhiều lần cân nhắc liền nói, người này về học thức thì khỏi bàn. Những khiếu năng của ông ta đã bộc lộ thì đúng như con nói. Chỉ có điều con nên xem, trong từng ấy năm làm sư phó hầu giảng, con có hợp với ông ta không? Nếu vua tôi hòa hợp mà ông ta lại là người trung tín thì còn chờ gì mà không trao công việc vào tay. Nhưng ta lưu ý, con thử xem ông ta có hiếu Phật không. Ta ngại đám nhà nho hay bài Phật lắm. Ở nước Tàu đời nhà Đường đã có ông Hàn Dũ là kẻ xiển Phật đến tệ hại. Thưa mẫu hậu, nhưng cuối đời ông ta đã sám hối lại trở thành người sùng Phật đến thái quá. Còn sư phó, mẫu hậu khỏi lo. Nếu được thế thì ta yên tâm. Thế là chức thái sư được vua trao cho Lê Văn Thịnh. Lê Văn Thịnh nhậm chức liền bắt tay ngay vào các việc nội chính. ông chia công việc tại trung thư sảnh cho từng bộ phận rõ ràng. Những việc nào các cấp dưới được quyền giải quyết thì không phải trình lên thái sư nữa. Các việc quan trọng lắm, ông mới xin chỉ dụ của nhà vua. Vì vậy hàng tháng, ông chỉ tóm tắt các công việc đáng kể trong nước, tâu lên để vua được biết, còn việc đến tay vua chỉ thi thoảng. Như thế, vua không phải nhúng tay vào các việc vụn vặt, nhưng tình hình trong nước vua lại nắm được kỹ hơn. Sau khi chấn chỉnh nội các, Lê Văn Thịnh thấy có hai việc phải làm ngay, một là tổ chức khoa thi, hai là phải qua đường Bang Giao để đòi lại hai động, vật xương, vật ác mà nhà Tống chưa chịu trả. Năm ấy, nhân việc Tống Thần Tông băng hà, con là Triệu Hủ, 10 tuổi lên nối ngôi, Lê Văn Thịnh tâu vua cử sứ sang điếu tang vua cũ và mừng vua mới lên ngôi, tiện thể gửi biểu đòi lại đất hai động. Vua cản đức cho là phải, sai Lê Văn Thịnh thảo biểu. Thịnh hoàn vật xương vật ác nhị động biểu, biểu đòi hai động vật xương vật ác. Nước tôi có đất vật dương vật ác gồm hai động và 8 huyện vẫn tiếp liền với phần đất tỉnh Quảng Tây. Những đất ấy trước sau đều bị bọn đầu mục thổ dân làm phản bỏ đi, đem theo về Trung Quốc. Đất vật dương thì năm Bính Thìn 1076 bị sáp nhập vào đất Quý Tỉnh. Đất vật ác thì năm Nhâm Tuất 1082 cũng bị sáp nhập và đặt thành Ải Thông Khang. Mặc dù đấy chỉ là mảnh đất nhỏ, nhưng vẫn khiến lòng tôi đau xót, luôn luôn nghĩ đến cả trong giấc mộng. Quả thực tổ tiên tôi xưa kia đã phải đánh dẹp phường Tiếm Nghịch, sông pha gian nguy, không tiếc tính mạng mới có được đất ấy. Nay tôi phận con cháu đã không kế tục được cơ nghiệp cha ông, thì dám đâu dựa vào hàng nước ven dậu, cầu lấy cái sống tạm bợ trong chốc lát. Năm Giáp Tý 1094, Ti Kinh Lược Quảng Tây đã vì nước tôi mà tâu bày về triều. Tiên triều đã đem đất Túc Tang gồm 2 động và 6 huyện trả lại cho tôi chủ lĩnh. Các đất Túc Tang ấy hiện thuộc nước tôi rồi, chẳng phải là đất mà tôi bày tỏ ở đây. Bởi vậy tôi không dám vâng lệnh. Nhưng gặp khi bệ hạ lên ngôi, khắp bờ cõi thầy đều đổi mới, vậy kính cẩn nêu đầy đủ trong tờ biểu này để quý quốc nghe biết. Nhà Tống lấy cớ vua mới lên ngôi nên không dám đổi pháp độ của triều trước, nên từ chối việc trao trả hai động vật dương vật ác. Lý Nhân Tông liền sai tướng Đàm An đánh cảnh cáo vào đất Tống. Vua Tống lại đưa thư trách vua Lý và có chiếu phong giao chỉ quân vương Lý Cản Đức tước Nam Bình Vương. Tuy không nổ ra đối đầu về biên quân hai nước, nhưng cuộc đấu tranh của Lý Nhân Tông đòi hai động này còn kéo dài dai dẳng. Tạm thời xếp việc biên cương lại, Lê Văn Thịnh lo mở khoa thi, chọn những người có tài năng văn học trong nước để bổ khuyết vào chỗ các quan đã hồi hưu và bổ vào các chức quan trong hàm Lâm Viện. Và đây cũng là ý nguyện của Lý Đạo Thành mà đã có lần ông bàn thảo với Lê Văn Thịnh. Cuộc thi năm ấy lấy đỗ được hơn 10 người, Mạc Hiển Tích đỗ cao được bổ ngay làm hàn lâm học sĩ. Thế là sau 11 năm mới có được thêm một khoa thi nữa. Cùng với khoa thi trước, số quan cấp có chân khoa bảng, cũng tức là những người có học vấn tinh thuần, vẫn còn lèo tèo lắm. Lê Văn Thịnh ý thức được rằng chỉ khi nào nho học thịnh hành và những người có thực tài chen chân được vào bộ máy quốc gia thì mới mong có sự canh cải đất nước. Và lại từ xưa tới nay, ai cũng biết một nước thịnh hay suy đều do bộ máy điều hành giỏi hoặc dở. Thế mà trong suốt 80 năm qua, kể từ Thái Tổ khởi nghiệp, đã là một vị vua sáng. Nếu so với triều trước của Lê Long Đĩnh, hoặc ngược về nhà Đinh cũng là một trời một vực. Các đời vua tiếp theo như Thái Tông, Thánh Tông cũng đều là các bậc đại minh, đại trí, vừa thương dân, vừa lo mở mang các ngành nghề để dân giàu đức mạnh. Thế nước đã vững vàng, cương thổ đã mở mang, phía Nam thì Chiêm Thành chân lạp sợ uy, phía Tây thì Lão Qua, Yên Bề đều không dám quấy nhiễu trốn biên thủy mà còn tới cống. Phía Bắc ta đã ra đòn sấm sét với nhà Tống, rửa cái hận ngàn năm Bắc thuộc. Tuy nhiên, xã hội dường như đang đi dần tới sự trì bế. Nếu như cái thế mạnh của đạo Phật từ khi trở thành quốc giáo, nhà chùa đã làm được các việc lớn mà các đời trước không thể làm được. Ấy là khai dân trí, định dân tâm, hướng con người vào nghiệp thiện. Thế nhưng gần đây, đạo Hoàng Lão có xu hướng phát triển theo chiều không lành mạnh do đám Vu Hích từ nhà Tống chạy sang. Nó đã kết hợp với phái mật giáo ở trong nước để đi tìm kiếm những phép lạ, những ma thuật, đẩy con người vào chỗ u mê tăm tối, thật khác xa với thuở ban đầu là giúp con người từ bỏ tham sân si, lấy từ ái làm đạo đức giác ngộ để đi vào giải thoát. Mà lạ, các bậc tu hành theo Tịnh Độ Tông hoặc Thiền Tông cũng không thiếu người đi tìm cái thế lực của một thứ đạo giáo đã suy đồi. Hoàng Lão, Hoàng Đế và Lão Tử là hai vị tổ của đạo giáo nên gọi là đạo Hoàng Lão. Còn một cớ nữa, ở nước ta thời đó, các đạo sĩ theo đạo Lão thường đội khăn vàng nên dân gian gọi họ là những người theo đạo Hoàng Lão. Vu là những người đàn ông làm nghề bói toán đồng bóng. Hích là những người đàn bà làm nghề bói toán đồng bóng. Đám người này du nhập từ Trung Quốc sang và truyền bá cho một số người bản xứ với các thuật lừa mị như đánh đồng thiếp xuống âm phủ tìm người nhà, miệng phun ra lửa, dùng dùi nung đỏ xiên vào hai bên má hoặc hai chân sỏ vào hai lưỡi cày nung đỏ đi như người mang guốc vậy. Tất cả các ngón nghề đó chỉ là ma thuật có thể bóc trần nó một cách dễ dàng. Hoàng Thái Hậu vì có dính líu đến tội ác, nay một lòng sám hối, nên ai bảo làm thế nào cũng làm theo, khiến trở thành người chuộng sự mê tín đã đành. Đến như Hoàng Thượng đã được ta hầu giảng, ta nói rất rõ về quan niệm thần linh của Khổng Tử, rằng ông chỉ bàn đến việc của người, chứ ông không bàn đến việc của quỷ thần. Vì rằng chuyện của con người còn chưa hiểu biết được thấu đáo, thế thì hiểu làm sao được chuyện của quỷ thần mà bàn kia chứ? Ấy thế mà Hoàng Thượng cũng lại tin vào những điều kỳ quặc, ham nghe chuyện về pháp thuật ma quỷ, hay tin vào những điềm triệu khiến thiên hạ đuôi nhau mà tiến vua những thứ quái đản. Nào là rùa năm sắc, cây cau một gốc chín ngọn, một gốc 11 ngọn, nào là voi trắng, hổ trắng có cựa, chim phượng chín mắt, sắc lông ngũ sắc. Thế nhưng, các quan lại A-dua suy tán tới mức không còn liêm sỉ và đua nhau tìm những thứ dị biệt tựa như những quái thai dâng vua để lấy thưởng. Bởi cái gì nhà vua đã ưa thích, chắc rồi cả nước sẽ đua nhau mà theo. Cứ cái đà này, có nhẽ đến ta rồi cũng phải tìm cái vật gì lạ hoặc cái trò gì lạ để tiến vua, kẻo lại mang tiếng là kẻ hờ hững. Gần đây, thấy nói nhà sư Khô Đầu có phép lạ, thế là vua phong làm quốc sư, lại còn định trao cho quyền cùng tể tướng xét đoán công việc, kể cả các vụ kiện khó xử mà bên đô hộ phủ sĩ sư đệ lên. May mà các quan súng vào can, nếu không thì còn ra thể thống gì nữa. Tuy không trao quyền dự quyết, nhưng sư Khô Đầu cũng được dự bàn các việc lớn quốc gia. Có một điều mà Lê Văn Thịnh thấy rất khó nói là nhiều chùa chiền, số ruộng quá lớn, kho khố vật chẳng kém gì kho của nhà nước, lại số điền đô phải làm việc quần quật cho nhà chùa cũng không ít. Nếu quyền lợi của giáo hội và quyền lợi của các nhà chùa cứ mãi gia tăng thì số người xuất gia sẽ ngày một nhiều thêm, sức sản xuất của xã hội ắt suy giảm. Lê Văn Thịnh đang định soạn một đạo luật để phân chia chùa làm ba loại: Đại Danh Lam, Trung Danh Lam và Tiểu Danh Lam. Trong đó quy ước mỗi loại được chiếm hữu ruộng đất và điền nô đến hạn mức nào. Tiểu Danh Lam thuộc về các chùa làng không được phép có điền nô. Những chùa này ở sát dân, có công việc dân trong làng sẽ ra làm công quả giúp. Tới nay, cả nước đâu đâu cũng có chùa, có khi một làng có tới hai chùa, chùa nào cũng có sư, có tiểu. Vì vậy, nhà nước phải hạn bớt việc cấp độ điệp cho người xuất gia. Tuy nhiên, Thái sư mới chỉ dám công bố để liệt hạng, chứ chưa đưa ra phần hạn chế chiếm hữu đất đai, tài sản và điền nô. Lê Văn Thịnh chưa dám ngỏ lời với nhà vua, vì rằng vua mới cầm quyền, muốn tự khẳng định mình để ra oai. Và lại, tuổi trẻ vừa cương nghị, vừa hiếu thắng, lại ở ngôi chúa tể, dễ gì vua đã chịu nghe ta. Băn khoăn mãi, Lê Văn Thịnh tìm đến Sĩ Thoại để nói ra cái ý mình muốn làm. Suy nghĩ giây lâu, sĩ Thoại đáp, việc Lê Huynh định làm là việc cực lớn, nếu được vậy sẽ thúc đẩy sự tiến bộ xã hội rất nhanh. Nhưng Huynh hãy thận trọng, bởi đụng chạm đến quyền lợi của một tông giáo lớn được tôn vinh làm quốc giáo là việc khó đấy, có khi thân bại danh liệt đấy. Huynh nên nhớ, nhà Lý gốc ở Phật mà ra. Từ Thái Tổ, Thái Tông, Thánh Tông, tuy các ngài không xuống tóc xuất gia, nhưng hành xử thật chẳng khác một thiền sư. Nếu ý của Huynh được chấp nhận thì xã hội sẽ trọng nho hơn và dần dần nho giáo giữ vai trò thống trị xã hội. Huynh thử nghĩ xem liệu các vị đại lão thiền sư có chấp nhận không? Giáo hội Phật giáo có chấp nhận không? Ngay nhà vua và Hoàng Thái Hậu cũng không chấp nhận bởi cả hai người đều sùng đạo. Ngừng một lát, sĩ Thoại lại tiếp. Suy cho cùng thì đạo cũng như đời thôi. Một khi quyền và lợi đã ở trong tay, không bao giờ chịu để tuột khỏi tay mình đâu. Huynh nên nhớ, các biến pháp của Vương An Thạch chẳng là một đại mưu để đưa nước Tống trở nên hùng cường sao? Ông lại được Tống Thần Tông là một vị vua trẻ, ham canh cải. Có thể nói, vua tôi nắm tay nhau cùng tiến. Tưởng như sẽ đạt được thành tựu lớn lắm, vì còn ai dám cản trở nữa. Thế mà rồi sập đổ tan tành, Vương An Thạch hai lần được vua vời, mỗi lần trụ được không quá một năm. Sự thật vua Tống Thần Tông và Vương An Thạch tưởng là mình mạnh, thế nhưng cựu phái mạnh hơn, và cùng với cựu phái còn có bà Cao Thái Hậu cũng rất ghét sự canh cải. Huynh phải biến được ý của Huynh thành mệnh của Hoàng thượng, còn Huynh chỉ làm các việc do Hoàng thượng sai bảo. May ra Huynh mới thực hiện được ý đồ. Huynh nên nhớ, nếu việc này Huynh tự ý áp đặt, sẽ là một cuộc tranh đấu quyết liệt tới mức một mất một còn đấy. Lê Văn Thịnh thở dài, đến cả Huynh cũng không đồng tình với ta nữa, thử hỏi còn ai hiểu ta. Nguyễn Sĩ Thoại giang hai tay vẻ buồn bã. Huynh hiểu ta sai rồi. Ta vì Huynh mà phân giải cho cạn nhẽ, để Huynh thử biện giải xem cái thời nó đã đến chưa. Huynh là người thông kim bắc vật, Huynh thừa biết nếu thời đã qua hoặc chưa tới thì mọi sự xoay chuyển chỉ để mà chuyển xoay thôi, chứ làm sao mà đi tới đích được. Ta có thể bàn điều này với Hoàng Thái Hậu được không? Lê Văn Thịnh nói, nếu bà ấy đồng tình, việc chắc thành. Huynh nhầm rồi, sĩ Thoại đáp, đó là một việc nguy hiểm, Huynh chưa có hé răng bàn việc này với bà Thái Hậu và chưa đánh giá sai bà ấy. Thái sư Lý Đạo Thành, đức trùm thiên hạ, tay cầm đại chính khó ai bì kịp, chỉ vì trái ý, cất luôn chức tể tướng cho đi coi châu Nghệ An. Thái tể Lý Thường Kiệt oai phong lẫm liệt, đánh đâu thắng đó, mưu lược như thần, chỉ vì bà ngại quyền lực trong tay ông có nguy cơ chiến tranh hoặc có thể khuynh đảo bà, thế là lại cất luôn chức tể tướng cho ra coi châu Thanh Hóa. Đành rằng việc cư xử với Lý Thường Kiệt có nới tay hơn, và ngôi tể tướng để trống tới mấy năm rồi mới trao cho Huynh, mặc dù Hoàng thượng đã mấy lần nài nỉ trao cho Huynh chức này. Sau buổi trò chuyện với sĩ Thoại, Lê Văn Thịnh thấy những lời Huynh ấy nói quả cũng có lý. Nhưng chẳng lẽ nhà vua sắp đặt ta vào ngôi vị đầu triều mà không giúp ngài canh cải được gì sao? Chẳng lẽ tất cả việc lớn trong thiên hạ đều do ý muốn của một bà vua không ngai, trò Thái Hậu ỷ lan sao? Quyền hành nay đã thuộc về nhà vua, và lại Hoàng thượng cũng là một người mẫn nhuệ lắm. Để rồi ta thử dò thăm xem ngài có cái chí canh cải đất nước. Tự nhiên tin bay về triều, thiền sư Quảng Trí viên tịch trên am nhỏ, núi không lộ. Thưa quý vị và các bạn, Lê Văn Thịnh chăn trở mãi, cuối cùng ông đi tới quyết định. Ta đã hết lòng thuyết phục vua, nhưng vua không nghe. Phận thần tử ta không thể không nghe vua, không chiều theo ý vua, ắt có ngày mất mạng. Nghĩ vậy, Lê Văn Thịnh cũng ra sức cho người đi bốn phương tìm kiếm vật lạ về tiến vua. Ông cũng mưu toan học một vài môn pháp thuật để thi thố với phái mật giáo và các đạo sĩ, hoàng lão, rồi từ đó thức tỉnh nhà vua.